Cam xanh nhỏ, chương 1, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Dư Hiện nhìn thấy Đào Dụ Ninh là khi tham gia đại hội thể thao của trường. Hắn đạt quán quân chạy bộ 100m, thi đấu xong hắn đi đến căn tin để mua nước, vừa ra tới thì thấy một nam sinh mặc đồng phục trốn ở phía sau căn tin. Đang ngồi bên mép bồn hoa ngâm nga nghiên cứu mấy bông hoa xinh xinh. Tay thì cầm một cây kem, trời nóng. Kem chảy, nhỏ giọt xuống giày của đối phương. Hắn đi tới, đưa khăn giấy cho nam sinh kia. Kem của cậu chảy rồi kìa. Nam sinh giật mình, run tay, kem trực tiếp rơi xuống giày của Dư Hiện. Khi ấy hai người bọn họ đều 16 tuổi rưỡi. Dư Hiện cảm thấy nam sinh trước mặt này chính là khắc tinh của hắn. Dù sao cũng là giày mới mua, lại bị đổ kem lên như vậy. Hơn nữa đối phương còn ngây ngốc không biết xin lỗi, nếu không phải nhìn cậu đáng yêu, Dư Hiện đã muốn mắng chửi người, đánh người luôn cũng được. Hắn nói, bạn học, cậu không nghĩ là cậu nên làm chút gì đó sao? Một câu nói làm cậu bừng tỉnh, Đào Dụ Ninh lập tức quăng cây kem đi, lấy khăn giấy ướt đến cho Dư Hiện. Dư Hiện sững sờ, làm gì đó, Đào Dụ Ninh, à cậu muốn tôi lau cho cậu sao? Nam sinh trước mặt này thật sự nhìn có hơi ngu ngốc. Nhưng trong cái ngu đó lại lộ ra điểm đáng yêu. Dư Hiện đang giận lắm cũng phải cười. Hắn cầm lấy khăn ướt. Bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, để tôi tự lau. Hắn ngồi xổm xuống lau giày. Vừa nhấc đầu lên, đã thấy nam sinh kia cũng ngồi xổm xuống lau lên lớp vải màu lam của đôi giày. À, sao cậu không đến thi đấu? Cậu trốn ở đây làm gì? Dư Hiện hỏi, Đào Dụ Ninh nói, cậu không nhìn ra được à, Dư Hiện, tôi cần phải nhìn sao? Đào Dụ Ninh vẻ mặt ghét bỏ, nói, tôi đang ở đây nói chuyện phiếm với Hoa, đây là bảo bối thần kỳ gì vậy? Trời nóng muốn chết lại chạy ra đây tán dóc với Hoa. Dư Hiện cười, nói với cậu, tôi tên Dư Hiện, lớp 10A6, còn cậu, Đào Dụ Ninh nhìn hắn, mắc gì tôi phải nói cho cậu biết? Có qua có lại hiểu không? Dư Hiện nói, tôi cho cậu biết rồi, thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ. Không đúng, cái này của cậu không phải là có qua có lại, chứ gọi là gì, ép mua ép bán. Cuối cùng Đào Dụ Ninh vẫn không nói cho Dư Hiện biết mình tên gì lớp mấy. Dư Hiện cũng không để ý, chỉ lấy tay chọt chọt vào cằm Đào Dụ Ninh. Nói, trường học lớn thế này, nhưng không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ biết thôi. Đào Dụ Ninh ghét nhất là vận động, càng không thích chạy điền kinh. Trường học mở đại hội, hầu như hai ngày nay cậu đều trốn đi. Thật ra vấn đề chính là cậu vừa mới chuyển đến trường ngày hôm kia. Cả lớp chưa quen biết được mấy người, mà cho dù có biết thì cũng không quen. Cậu vẫn thấy lung túng, chịu đựng được hai ngày rưỡi. Đến giữa trưa ngày thứ ba đại hội thể thao rốt cuộc cũng kết thúc trong lời tuyên bố dõng dạc của thầy hiệu trưởng. Cậu cùng mọi người thu dọn rác ở trên lớp xong, chờ thầy giáo nói giải tán về nhà, Đào Dụ Ninh ngẫm nghĩ, dù sao cũng được tan học sớm, cậu muốn đến công viên chơi cờ tướng với ông Dư. Khi ấy Đào Dụ Ninh rất thích cờ tướng, còn kêu mẹ mình đăng ký cho cậu một khóa, học đến hăng say, có đoạn thời gian cậu trở thành bất khả chiến bại ở công viên. Rồi sau đó có một người ông họ Dư chuyển đến. Ông ấy quá lợi hại, trực tiếp giết cậu trong giây lát. Về sau, Đào Dụ Ninh luôn nhìn ông Dư chằm chằm, cứ rảnh là chạy theo người ta đòi so chiêu. Lúc giữa trưa cơm nước xong xuôi ông Dư đi tản bộ với chó. Một chú chó cảnh rất đẹp, vừa trắng vừa béo, vểnh mông kêu uông uông bên người ông Dư. Đào Dụ Ninh đi tới, kêu ông Dư chơi cờ. Ông Dư... Không được không được, lát ông còn phải đi dạo với thằng cháu. Cậu ấy còn chưa đến mà. Đào Dụ Ninh ôm cánh tay ông Dư làm nũng. Nói, chơi với con một bàn đi. Chỉ một bàn thôi, làm nũng không được. Cậu bắt đầu gạ gẫm. Ông à, hôm qua bà Tề khiêu vũ xong thì tán dốc với con. Tết Trung Thu này bà chỉ có một mình. Con có một kế này. Có được không? Ông Dư liếc nhìn cậu một cái. Thằng nhóc thối. Sau đó hai ông cháu ngồi dưới gốc cây cổ thụ chơi cờ. Ông Dư còn nói, con cũng thật là, đi đâu cũng vác theo bàn cờ. Ông à, nhường cậu ấy một chút đi. âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu của Đào Dụ Ninh. Nghe qua tuổi cũng không lớn mấy, riêng tiếng gọi ông kia thì có chút lớn, cậu thấy hơi bực bội. Đào Dụ Ninh cứng cỏi kiên cường sao phải để cho người khác nhường chứ? Cậu không phục quay đầu, đang muốn mở miệng chửi thì phát hiện nam sinh ở phía sau vậy mà lại là Dư Hiện. Hả, cậu theo dõi tôi, Đào Dụ Ninh nói, cậu cũng giỏi quá, theo đuổi không được nên phải xài đến chiêu này. Dư Hiện cười, ngồi xổm xuống bên cạnh ông Dư. Mặt dày vậy luôn, ai thèm theo dõi cậu, tôi tới tìm ông của tôi. Tôi cũng không phải là ông của cậu, Đào Dụ Ninh ghét bỏ nói. Sau đó, ông Dư ở phía đối diện cậu nói, là ông nè, cách chương.